Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, xem náo nhiệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phim lên biểu hiện, rất rõ ràng, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Hơn nữa người nghe Granite hò xuyễn thanh âm, là tới từ lên đường hô hấp. Mà không phải là hạ đường hô hấp. Ngoặc kép, Tô Vân dùng xem quái vật như vậy mắt nhìn Trịnh Nhân. Nói tham gia, Tô Vân chỉ có thể yên lặng nghe. Mặc dù hắn bây giờ tham gia giải phẫu trình độ ở cả nước cũng xếp hạng thứ trước. Nhưng là Tô Vân biết, mình chẳng qua là ở lão bản thân đi học cái da lông mà thôi. Tô Vân có rõ ràng cảm giác, Trịnh Nhân tham gia tiêu chuẩn. Giống như là một tòa thật to băng sơn, có thể thấy chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Nhưng nói đến ngoại khoa tim ngực chuyện, Tô Vân cảm giác được mình là chuyên nghiệp, so Trịnh Nhân mạnh, không thể so với hắn kém. Nhưng mà hàng này không cần nghe trần khí, nghe được Granite hò xuyễn thanh âm, nhìn phim liền phán đoán là lên đường hô hấp hẹp đưa tới mà không phải là hạ đường hô hấp co rút. Đưa đến, cái này liền hơi quá đáng. Tô Vân không gấp tại phản bác, mà là cẩn thận hồi tưởng lúc ấy thấy Granite thời điểm hắn cả giận co rút thanh âm. Ở giữa nhất định là có cái gì nhỏ xíu khác biệt. Tô Vân dần dần rơi vào trầm tư. Rudolf G. Wagner giáo sư và Trịnh Nhân nói một tiếng, liền kéo Granite đi. Giáo sư đối với giải Nobel ưa chuộng là quá rõ ràng. Trịnh Nhân thậm chí hoài nghi giáo sư sẽ ở hiệp nghị lên thêm một cái nữa phải trong thời gian ngắn. Đi Phi Châu làm giải phẫu, đáng thương Granite, bất quá cũng tốt, Phi Châu nhiệt độ cao, không cần xuyên cao cổ áo lông. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một người ở sau lưng ôm lấy Trịnh Nhân, đối mặt công kích hình động tác. Trịnh Nhân phản ứng cực nhanh, đưa tay bắt người kia ngón giữa. Lưng quay về phía mãnh tách, mắt cá chân động một cái, nghiêng người né tránh công kích, nhưng mà đập vào mi mắt, là một cái đỏ thấm ống nghe, khí chất lẳng lơ vô cùng màu đỏ thấm để cho Trịnh Nhân hoảng hốt một chút. Trịnh Tổng, buông tay, Phương Lâm thân thể vặn thành một cái kỳ quái góc độ. Ai u kêu, Trịnh Nhân vội vàng buông tay, ngượng ngùng hỏi. Không có chuyện gì chứ. Trịnh Tổng, bây giờ nên gọi ông chủ. Phương Lâm xoa ngón tay, ngay sau đó giang hai cánh tay, cho Trịnh Nhân ôm một cái. Trịnh Nhân cũng không có thói quen loại này nhiệt liệt phương thức biểu đạt tình cảm. Nhưng cũng không tiện cự tuyệt Phương Lâm. Ông chủ Trịnh, còn nói phải đi Hải Thành tìm ngươi. Ngươi cái này đã tới rồi. Phương Lâm cười nói. Ngươi ngày hôm qua trở về, vết thương trên người, đều tốt đi, Trịnh Nhân hỏi, Trịnh Nhân đi tới 912, chỉ làm nửa ngày giải phẫu, liền bay đến tiền tuyến chống động đất cứu nạn, Phương Lâm là phía sau đi, hai người rời ra, rất lâu sau đó, lần nữa gặp mặt, đỏ thấm ống nghe vẫn là như vậy khí chất lẳng lơ, tổn thương sớm đều tốt. Một chút việc cũng không có. Ngày hôm qua liền muốn đến tìm ngươi. Nhưng trong viện mặt an bài tốt nhiều chuyện mà. Lỗ chủ nhiệm có thể đi. Ta luận này là không đi được. Phương Lâm cười nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Biểu thị hiểu. Hắn phỏng đoán Phương Lâm là quen biết ban. Trực tiếp rơi xuống. Buổi tối. Nói gì đều phải ăn chung bữa cơm mà. Ta có thể sáng sớm liền đặt trước. Phương Lâm nói. Còn có thể uống không? Tô Vân hỏi. Ngươi xem ngươi nói. Vân ca nhi. Ta từ trước cũng không thể uống à? Phương Lâm trực tiếp nhận thua. Cũng không biết hàng này từ trước bị Tô Vân uống quá nhiều bao nhiêu lần. Đang nói. Phương Lâm điện thoại di động reo tới. Hắn làm một nét mặt xin lỗi. Tiếp điện thoại di động. À. Tốt. Ta lập tức đi tới. Phương Lâm nói. Vậy mặt nói thẳng chuyện. Phương Lâm thì lộ vẻ được có chút kinh ngạc. Ngay sau đó không kịp đợi đồng ý, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, đi xem náo nhiệt à? Phương Lâm nét mặt hưng phấn. Giật Tại nói biểu, xem người bộ kia bát quái dáng vẻ, giống như một bác sĩ sao? Tô Vân khinh bỉ, một người con buôn, đang trốn 22 năm, rốt cuộc lọt lưới. Phương Lâm trong mắt để quang. Ừ, làm sao lâu như vậy? Có thể bắt được cũng không tệ. Bây giờ bao nhiêu người con buôn không bắt được đây? Phương Lâm nói, ông chủ Trịnh, đi xem. Hắn ánh mắt, giống như là khẩn cầu Trịnh Nhân. Thật là thật giống như đi xem một chút à. Nhưng mà cái này mới vừa thấy Trịnh Nhân, thì phải chạy đi xem náo nhiệt. Vậy rất không tốt. Đi liếc mắt nhìn, dù sao không trở về khoa. Trịnh Nhân cười nói, Phương Lâm như chút được gánh nặng. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân vừa đi vừa hỏi. Ta cũng không biết, kiểm tra sức khỏe vậy mặt tiểu tôn nói. Hắn cũng là mới vừa thấy được. Liền nói là một người con buôn xa lưới. Đi ngục giam tới chúng ta nơi này trước làm kiểm tra sức khỏe. Phương Lâm nói, đây là một hả hê lòng người chuyện. Khó trách Phương Lâm đòi phải đi xem náo nhiệt. Ở bệnh viện, tội phạm mang xiềng chân, còng tay người tới xem bệnh nhưng mà không thiếu. Mọi người cũng thấy có lạ hay không? Thậm chí còn có tội phạm làm giải phẫu, bị còng tay cái cùm ở trên giường cái loại đó. Nhưng tên lường gạt, thật đúng là ít gặp. Khoảng cách trước mặt kiểm tra sức khỏe trung tâm cũng không xa. Ba người rất nhanh thì đến. Chẳng qua là kiểm tra sức khỏe trung tâm bên ngoài đều là người, rậm rạp chằng chịt, tình huống gì căn bản xem không thấy. Xem cái này dáng điệu, Trịnh Nhân lập tức nhớ tới vui mừng vui trong cốc tình hình. Dạ dày lại có chút không thoải mái. Cái này, Phương Lâm xe chạy quen đường mang Trịnh Nhân và Tô Vân đi một cái lối đi phòng cháy. Vòng một cái vòng lớn, từ ngoài ra một bên đi vào. Làm sao nhiều người như vậy xem náo nhiệt? Thật là kỳ quái, cũng không cần xem bệnh đi sao? Phương Lâm oán trách, phỏng đoán đều cùng ngươi như nhau nghĩ. Chúng ta đi liếc mắt nhìn, một hồi còn có người đồng hương muốn xem bệnh. Hôm nay ta liền không có chuyện gì. Ông chủ Trịnh, ngươi ngày hôm nay có phải là không có giải phẫu à? Ngày mai có 6 đài tiếp giải phẫu. Ngày hôm nay muốn xem trước phẫu thuật tình huống, còn muốn trước phẫu thuật thảo luận. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh đủ vội vàng. Vừa nói, Phương Lâm bỗng nhiên dừng một chút, ngạc nhiên quay đầu xem Trịnh Nhân, dưới chân hơi chậm lại, thiếu chút nữa không té, lại không thể ổn làm điểm. Tô Vân khinh bỉ, ông chủ Trịnh, ngươi nói gì sao giải phẫu? Phương Lâm ngạc nhiên hỏi, tiếp giải phẫu à? Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Phương Lâm ngạc nhiên không nói, mặc dù không phải là làm tham gia hoặc là ngoại khoa gan mật, nhưng là loại này kinh điển nhất, khó khăn nhất thuật thức, hắn là có hiểu. Ông chủ Trịnh, lợi hại. Phương Lâm giơ lên ngón cái, khen, có lợi hại hay không còn dùng ngươi nói. Bắt chặt thời gian, Tô Vân có chút không nhịn được, thúc giục, từ phía sau mở cửa. Mấy tên trạm thầy thuốc ở tầm thường trong góc xem náo nhiệt. Đây có thể có chút kỳ quái. Trịnh Nhân rất không để ý tới rõ ràng. Nếu là người bệnh xem náo nhiệt, còn dễ nói, dẫu sao là thỉnh thoảng tới một lần bệnh viện. Hiểm nghi phạm mang còng tay, xiềng chân tới bệnh viện làm kiểm tra. Đối với người bệnh, thân nhân người bệnh mà nói là chuyện hiếm mà. Nhưng mà đối với bác sĩ mà nói, ai không gặp qua? Phương Lâm tiến tới một người bên người, nhỏ giọng thầm thì mấy câu, càng nói càng là hưng phấn, nhìn dáng dấp, hận không được bây giờ liền hô to hai tiếng, phát tiết trong lồng ngực khó chịu mới phải. Rất nhanh, hắn trở về, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ta hôm nay mới tính tin tưởng thế gian luân hồi, báo ứng khó chịu chuyện này. Phương Lâm cười ha hả nói đến, nhanh, lại vòng vo, tin không tin buổi tối trực tiếp cầm ngươi rót nhiều. Tô Vân liếc hắn một mắt,